khẩu Phật tâm xà. Rất lâu trước đây, cô đã từng nhìn thấy bộ mặt tươi cười như vậy nhiều lần rồi. Hít một hơi thật sâu, quyết định bình tĩnh tiếp chiêu. Đừng có cười tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net